Chương 2542, cửa hôn sự này, ta đồng ý, 2, cầu phiếu phiếu. Mộ Dung Thương Hải sắc mặt trắng bệnh, thân thể co quắp, đột nhiên bỗng nhiên phun ra một ngụm mở máu. Cha tam đệ Mộ Dung gia người đều tiến lên, đỡ lấy Mộ Dung Thương Hải dò xét mạch. Tim đòi phía dưới, quá sợ hãi, huyết sắc người, biển cả, máu của ngươi sát cu nở dê phát tác làm sao lại như vậy, tại sao có thể như vậy. Mộ Dung Thương Hải một cái đẩy ra đám người đỡ lấy tay của hắn, ngồi dậy nhìn về phía Tiết Minh Lãng, nói giọng khẳng khẳng, cửa hôn sự này, ta không đồng ý. Tiết Minh Lãng không vui như mày, Mộ Dung huynh, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, chính ngươi huyết sát cu nở dê phát tác, như không có ta Tiết gia nhân giúp ngươi trị liệu, ngươi nhịn không quá năm nay. Thì tính sao? Mộ Dung Thương Hải đột nhiên cất cao giọng, gàn từng chữ, ta Mộ Dung Thương Hải mệnh, nếu như cần nhờ bán nữ nhi hạnh phúc đem đổi lấy, kia còn sống còn có cái gì ý tứ? Ta tin tưởng, nếu là phụ thân biết, cu nở dê tất nhiên cùng ta đồng dạng tâm tư. Tiết Minh Lãng sắc mặt tâm trầm, cười lạnh nói, ngươi nghĩ thông suốt, cửa hôn sự này ta tuyệt không đồng ý. Cửa hôn sự này, ta đồng ý. Đại điện trong ngoài, ba đạo thanh âm, cơ hồ là đồng thời vang lên. Cuối cùng vang lên chính là một cái trong trẻo giọng nữ. Ánh mắt mọi người, chỉ một thoáng tập trung đến cổng. Liền gặp một cái một thân áo đo mỹ lệ nữ tử chậm rãi đi vào trong đại sảnh, khoe miệng mang theo vài phần trêu tức, mấy phần nụ cười dễ cận, không phải liền là gả vào Tiết gia sao, làm sao làm cùng ta muốn lên đoạn đầu đài. Phụ thân, ca ca, các ngươi cu nở dê quá nhỏ, nói thành to a. Mộ Dung Kỳ vội la lên, tiểu tuyết, đây chính là trung thân của ngươi đại sự. Ngàn vạn không thể trò đùa a. Mộ Dung Tuyết cười cười, không có trả lời Mộ Dung Kỳ, mà là chậm rãi đi đến Tiết Minh Lãng trước mặt, có chút hất cằm nói, ta có thể đáp ứng gả cho Tiết Hoài Lục, nhưng có hai điều kiện. Tiết Minh Lãng nhìn trước mắt tươi đẹp kiểu diễm nữ tử, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Hắn nhất nhìn chúng Mộ Dung Tuyết, chính là nàng bộ này tướng mạo thật được, cùng so Tiết Hoài Lục còn muốn xuất sắc thiên phú. Tiết Hoài Lục đứa con trai này xem như phế đi, Tiết gia cái khác huyết mạch đều lên không được mặt bàn. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách để Mộ Dung Tuyết dạng này thiên chi kiêu nữ, dựng dục ra Tiết gia một đời mới người thừa kế. Bởi vì phần này nhìn chúng cùng nhất định phải được, cho nên Tiết Minh Lãng nói với Mộ Dung Tuyết lời nói ngữ khí nhu hòa không ít, nói một chút, điều kiện gì? Thứ nhất, ta bên trên khánh hỉ thuyền trước đó, muốn tận mắt nhìn xem trị cho ngươi tốt phụ thân ta cùng ra ra trên người huyết sát. Tiết Minh Lãng nhếch miệng cười cười. Hắn cũng không sợ Mộ Dung Tuyết ra vẻ. Chỉ cần lên khánh hỉ thuyền, tiến hắn Tiết ra cửa, Mộ Dung Tuyết một tiểu nha đầu, còn không phải mặc cho Tiết ra xoa tròn bóp nghiến huống chi. Mộ Dung ra trên người huyết sắt một ngày chưa trừ diệt, một ngày liền muốn dựa vào Tiết ra. Mộ Dung Tuyết thông minh như vậy, không phải không biết đạo lý này. Nàng muốn tại Tiết ra đứng vững góc chân, muốn trợ giúp Mộ Dung ra, đường tắt duy nhất, chính là sớm ngày còn lại Tiết ra người thừa kế. Thế là, Tiết Minh Lãng không chút do dự gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi yêu cầu. Tiểu Tuyết, Mộ Dung Kỳ quả thực muốn điên rồi, kia Tiết Hoài Lục chính là đồ cặn bã phế vật, ngươi sao có thể gả cho hắn? Kia Tiết gia càng là cái như hổ quật ổ sói nơi bình thường, hắn sao có thể trơ mắt nhìn xem mình duy nhất muội muội nhảy vào đi. Mộ Dung Thương Hải hốc mắt đỏ bừng, cũng nhịn không được nữa lệ rơi đầy mặt. A Tuyết, ngươi đừng quản cha. Mộ Dung Tuyết cười cười, ngăn cản lời của hai người. Tấu chương xong.